Chương 1849, trăm vạn không đầu đại tôn. 1849 trăm vạn không đầu đại tôn. Thời gian là một loại không có chút nào suy luận nghịch lý, không có bất kỳ cái gì suy luận có thể nói, nhưng trên thực tế thời gian trật tự là nhất là nghiêm cẩn. Sớm tại Lục Vân thời đại kia địa cầu, liền có người đưa ra chẳng qua thời gian lữ hành nghịch lý, đã ngoại tổ mẫu nghịch lý trở lại quá khứ, giết chết chính mình ngoại tổ mẫu, như vậy chính mình cũng sẽ không tồn tại. Nếu là ngươi thật sự trở lại quá khứ, giết chết ngươi bên ngoài lời của tổ mẫu, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi không phải thân sinh. Khi ngươi thật sự trở lại quá khứ, ý đồ cải biến lịch sử thời điểm, thời gian nhất định sẽ xuất hiện lịch sử vật thay thế, trở thành cái kia đoạn vốn nên bị ngươi hủy diệt lịch sử. Liên như là Lục Phong trở lại quá khứ, mở một nhà phong vân lâu, phong vân phòng đấu giá nhìn như là tương lai ảnh hưởng đến đi qua, trên thực tế ở trong dòng sông thời gian, cần phải liền có một nhà phong vân lâu, phong vân phòng đấu giá, cũng sẽ xuất hiện thế mệnh phù, mặc dù không phải Lục Phong xuất hiện, cũng sẽ có người khác tại cái kia thời gian điểm tới hoàn thành chuyện kia. Tương lai cũng giống như vậy. Nếu thật có tương lai lời nói, như vậy tương lai cũng là một loại đi qua bởi vì tại càng thêm tương lai, ngươi cho là tương lai, kỳ thật cũng chính là đi qua. Trí tuệ sinh linh có thể thấy qua đi, lại không nhìn thấy tương lai, hết thể đều là không biết cho nên mới sẽ cho rằng quá khứ là sự thật, tương lai không thể nắm lấy. Luân hồi chi địa, chính là tốt nhất xác minh phương thức. Tiến vào luân hồi chi địa đại chư thiên tu sĩ, bọn hắn biết rất rõ ràng tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại bất lực, không cách nào cải biến, chỉ có thể ở luân hồi chi địa bên trong vòng đi vòng lại một lần tái diễn đã làm sự tình, tiến hành đã biết đến tương lai. Thẳng đến Lục Vân xuất hiện. Đây chính là dị số trong thời gian dị số. Luân hồi chi địa bên trong có thế xuất hiện dị số, đương nhiên chậm rãi bên trong dòng sông thời gian cũng sẽ sinh ra dị số, cải biến thời gian, cải biến cố định tương lai, mỗi một bước đều là tương lai. Lục Vân là luân hồi chi địa dị số, phá hủy luân hồi chi địa thời gian luân hồi hệ thống, nhường luân hồi chi địa trở nên bình thường bắt đầu. Trước mắt, cũng không phải là luân hồi chi địa, mà là đại chư thiên. Đại chư thiên thời không là nghiêm khắc, ngoại trừ thời không hành giả bên ngoài, không người nào có thể xuyên qua thời không, dao động thời không dị số xuất hiện khả năng QNZ cơ hồ là linh. Giờ này khắc này, Lục Vân trước mắt xuất hiện rất nhiều không thuộc về thời đại này đồ vật, có đến từ quá khứ, QNZ có đến từ tương lai thẳng đến mặt kia chiến kỳ xuất hiện, mới khiến cho Lục Vân tâm loạn rồi. Lục Vân cũng là người, có hắn hỉ nộ ai ố, sợ hãi cùng ưu sầu. Nếu là chiến kỳ đến từ quá khứ còn tốt, hiện trong tay thiên tể mặt kia chiến kỳ là căn cứ mặt này chiến kỳ phòng chế mà đến, hoặc là dứt khoát chính là lại lần nữa chữa trị mặt này chiến kỳ, nhường kỳ trọng hiện nhân gian. Nếu là đến từ tương lai lời nói cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lục Vân liền không dám tưởng tượng rồi. Hiện tại Lục Vân có thể xác định, mặt này chiến kỳ chính là thiên tể trên tay chiến kỳ. Trên đó tràn ngập nồng đậm tử vong lực lượng, đây cũng không phải là địa ngục bên trong chết đi, mà là một loại chân chính hủy diệt, chân chính phá diệt, vạn vật kết thúc tử vong. Dưới chiến kỳ những cái kia không đầu thiên binh, cùng chiến kỳ một thể Lục Vân không biết những cái kia không đầu thiên binh là lai lịch gì, bọn chúng trên thân những cái kia chế thức chiến giáp, cũng tương tự không thuộc về hiện tại thời đại. Lục Vân tâm lý có sợ hãi, QNZ có mở mịt. Hắn phỏng đoán không ra những này không đầu thiên binh. Cùng với không đầu thiên binh trên đỉnh đầu mặt kia màu đen chiến kỳ đến tuột cùng đến từ chỗ nào đi qua, vẫn là tương lai. Thậm chí ơ thơ y điếm nào y, Lục Vân cũng vô pháp xác định mới xuất hiện cái kia chiến tranh chi khuyển, đến tuột cùng là quá khứ thái cổ thiên đỉnh bên trong chăn nuôi chiến tranh chi khuyển, vẫn là tương lai tiên đạo chi ma. Lục Vân cưỡng ép bình phục lại tâm cảnh, giờ phút này, trong sinh tử thiên thư thiên địa bên trong tiên đạo chi ma QNZ khôi phục nguyên trạng. Lục Vân đem ngoại giới hình ảnh đưa lên đến tiên đạo chi ma trước mặt, bao quát mới vừa cái kia chiến tranh chi khuyển hình ảnh. Biết rõ lai lịch của bọn nó sao, Lục Vân hóa thân hình chiếu tại sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, mặt không thay đổi hỏi. Ta quên mất. Tiên đạo chi ma đã khôi phục hình người, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào những hình ảnh kia, sau đó hắn mở mịt lắc đầu. Hắn quên mất quá nhiều chuyện, chỉ nhớ rõ chính mình là một con chó, lại quên mất hắn đến tột cùng là ai chó. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó thân hình tán đi, rời đi sinh tử thiên thư nội thiên địa. Hắn mới vừa từ luân hồi chi địa vô tận trong luân hồi tránh ra, thật sự không muốn lại lâm vào một cái khắc càng lớn luân hồi rồi. Trước mắt xuất hiện đây hết thảy, Lục Vân chỉ có thể đi tìm Sở Tinh Nhiên, hoặc là Thái Sơn Thần đi ấn chứng. Không đầu thiên binh số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến 100 vạn số lượng, bọn chúng lặng lặng đứng ở thủy triều thời không điểm xuất phát chỗ, tựa hồ là đang nhìn chăm chú lên trước mắt bầy kiến cỏ này một dạng tu sĩ. Giờ phút này, nơi này đã không có tiếng chém giết, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái kia một mảnh đen kịt không đầu thiên binh, hư không bên trong, chỉ có cái kia thô trọng tiếng hít thở truyền đến. Bọn chúng đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là không gian triều tịch sinh ra dị tướng đột nhiên, Lương Như Nguyệt nói chuyện, trong giọng nói của nàng tràn đầy hoảng sợ. Dĩ vang thủy triều thời không, kèm theo dị tướng đều là hư vô hình ảnh, mặc dù có cực lớn hung hiểm, nhưng cũng không phải không địch lại thế nhưng là trước mắt cái này 100 vạn không đầu thiên binh, rõ ràng chính là chân chính tồn tại ở trong hiện thực. Mà lại bọn chúng hết thảy đều là đại tôn 100 vạn đại tôn đệ tứ giới bên trong đại tôn tuyệt đối không chỉ có 100 vạn, xa xa lớn hơn cái số này, chỉ là tại bọn hắn những tiểu nhân vật này trong mắt, đại tôn là cao cao tại thượng đại nhân vật, cao không thể chạm, là vô địch tồn tại. Nhưng là cường giả chân chính vòng tròn bên trong, danh sách tu sĩ là thiếu niên, chỉ có trở thành đại tôn mới xem như người trưởng thành. Đây mới thật sự là đại chư thiên vạn vật, không chỗ không dung. Lục Vân nhìn thấy, một góc của băng sơn chín châu mất sợi lông cũng chưa tới. Nhưng là dưới mắt, 100 vạn không đầu đại tôn đứng ở bị ngạ, dùng đó cũng không tồn tại con mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này không đến 20 vạn danh sách tu sĩ, lại thêm không đầu thiên binh kinh khủng truyền thuyết, ở đây không ít tu sĩ đã triệt để tuyệt vọng. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng là ôm cựu tử nhất sinh chi tâm tới, không thành công thì thành nhân nhưng cựu tử nhất sinh, còn có một tia hy vọng, dưới mắt 100 vạn không đầu đại tôn xuất hiện, cái này hy vọng cuối cùng QNZ triệt để tán đi. Đều không cần động lúc này, Lục Vân trong lúc bất chợt quát khẽ một tiếng, nói, những cái kia không đầu thiên binh cũng không có sát ý, mà lại có thủy triều thời không ngăn cản, bọn chúng không qua được. Thủy triều thời không, cũng chính là trong mắt người khác không gian triều tịch, bởi vì tuyệt đại đa số người đều không có tu luyện qua thời gian chi đạo, cho nên nhìn không tới đây thời gian luân hồi. Nghe được Lục Vân lời nói, không ít người QNZ thoáng thấy được một tia hy vọng. Đừng lại giết chóc tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, khắc chế trong lòng dục niệm, tán đi sát ý nếu là con chó kia tiếng kêu còn muốn lên, Vân Đế nhân vật bực này tới, đều cứu không được các ngươi. Lục Vân lại lần nữa quát. Vân Đế cái tên này vừa ra, Lục Vân liền chú ý tới, tại đối diện thiên ngục di chỉ bên trong, xuất hiện một điểm nho nhỏ gợn sóng. Vân Đế quả nhiên nói dối, Lục Vân trong lòng hơi động, lần trước Lục Vân luyện hóa duy nhất bản nguyên địa ngục thời điểm. Vân Đế từng nói hắn giáng lâm chính là bản tôn, truy sát Sở Tinh Nhiên chính là hóa thân. Hiện tại xem ra, tiến vào thiên ngục bên trong mới là Vân Đế bản tôn, lần trước đi luân hồi chi địa mới là hóa thân. Lục Vân cố ý gọi thẳng tên của Vân Đế, chính là muốn gây nên chú ý của hắn, mượn cơ hội suy tính một phen trong thiên ngục gì chỉ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải có thủy triều thời không sinh ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.